Tu La Vũ Thần, chương 2877, Thánh Linh Quang Chi trận 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở thị thiên tộc năm nay người mới, chỉ có các ngươi. Bộc Dương thiên tộc có người hỏi. Mà Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ chỉ là ở bên cạnh nhìn xem, bọn họ mặc dù muốn hỏi, nhưng cũng không có hỏi, bởi vì tại bọn họ xem ra, trước mắt mấy cái này sở thị thiên tộc tộc nhân, thật sự là quá yếu, loại thực lực này tu võ giả, ngay cả để bọn họ mở miệng nói chuyện tư cách đều không có. Vâng, Sở Thanh lên tiếng lần nữa nói ra, hắn ngữ khí rất là hiền lành, nhưng lại cũng không hèn mọn, ngược lại rất có khí độ. Sở Thanh, chung quy là sở thị thiên tộc, đã từng tiểu bối đệ nhất nhân, người này không chỉ có thiên phú tu luyện, tại sở thị thiên tộc chúng siêu quần bạt tụy, làm người làm việc, đồng dạng bất phàm. Gặp Sở Thanh như này tu vi, ở trước mặt mình thế mà không kiêu ngạo không tự ti, ngược lại để ở đây không ít người lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ cái này sở thị thiên tộc tộc nhân, ngược lại là có chút không đồng nhất dạng. Ngươi lừa gạt ai đây, chẳng lẽ cái kia Sở Phong, không phải ngươi sở thị thiên tộc tộc nhân? Bộc Dương thiên tộc bên trong, có người phẫn nộ quát. Sở Phong đệ đệ, tự nhiên là ta sở thị thiên tộc tộc nhân. Sở Thanh cười nhạt nói. Bớt nói nhảm, cái kia Sở Phong đâu, tránh đi đâu rồi? Vị kia hỏi, tránh, không biết chỉ giáo cho. Sở Thanh hỏi, hừ, cái kia Sở Phong cái thứ nhất tiến vào cái này tân tú đại trận, kết quả đến bây giờ đều không có hiện thân, trốn đến nơi nào, các ngươi chẳng lẽ không biết? Vị kia hỏi. Ta Sở Phong đệ đệ xác thực là cái thứ nhất tiến vào cái này tân tú đại trận, nhưng là bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn tựa hồ không hội trốn đi tới làm cái gì sự tình, huống hồ hắn cũng không có trốn đi lý do. Sở Thanh nói ra, tốt một cái không có trốn đi lý do, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, tầng thứ nhất này, tầng thứ hai, tầng thứ ba, cùng cái này tầng thứ tư, đều không nhìn thấy ngươi cái kia Sở Phong đệ đệ thân ảnh, hắn nếu không có trốn đi, ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, ngươi Sở Phong đệ đệ đi đâu? Vị kia hỏi. Hắn này nói cho hết lời, liền ngươi quát lớn. Sở Phong, khác trốn trốn tránh tránh, là cái nam nhân liền cút ra đây, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút, ngươi cái này Sở Hiên Viên chi tử, đến cùng là dáng dấp ra sao? Làm sao, ta đều nói như vậy, ngươi còn không dám đi ra, nguyên lai Sở Hiên Viên chi tử, là một cái nhát như chuột đồ bỏ đi à, không cần hô ta Sở Phong đệ đệ có lẽ căn bản cũng không ở chỗ này. Sở Thanh nói ra, ờ, hắn không ở nơi này, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, hắn ở đâu? Vị kia hỏi, có lẽ, hắn tại tầng thứ 5. Sở Thanh nói ra, cái gì, ngươi nói tầng thứ 5? Ngươi không phải đang đùa ta à, ha ha ha, mọi người có nghe hay không, cái này sở thị thiên tộc phế vật lại còn nói cái kia Sở Phong tiến nhập tầng thứ 5. Nghe được Sở Thanh vừa nói như vậy, vị kia không chỉ có lộ ra châm chọc sắc mặt còn cực kỳ châm chọc cười ha ha. Mà giờ khắc này, ở đây không ít người, cũng là phát ra châm chọc tiếng cười, tại bọn họ xem ra, Sở Thanh thật nói ra một chuyện cười. Kỳ thật mọi người đều biết cái này tân tú đại trận xác thực có 5 tầng, chỉ là cái này tầng thứ 4 đã là rất khó đi vào, cái kia tầng thứ 5 càng là cơ hồ không có người có thể tìm được. Nếu là nói, Sở Phong tiến vào tầng thứ 4, mọi người còn có thể miễn cưỡng tin tưởng, nhưng nếu Sở Phong tiến vào tầng thứ 5, đó chính là người si nói mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nhưng vào lúc này, tại cái này tầng thứ 4 chỗ sâu, lại bỗng nhiên xuất hiện một đạo chói ánh mắt hoa. Đó là cái gì? Nhìn thấy cái kia quang hoa, tất cả mọi người đều là thần sắc khẽ động. Mà mọi người ở đây ngây người công phu, đã là có người nhổ thân mà lên, nhanh chóng hướng quang mang kia chỗ phương hướng bay vút đi, là Lê Ám Chi. Thấy thế, Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ cũng là vội vàng khởi hành. Ngay sau đó, ở đây tất cả mọi người đều là bạt không mà lên, nhanh chóng hướng quang mang kia chỗ ở phương bay vút đi. Rốt cục mọi người đều là đi tới quang mang kia vị trí chỗ ở, mà khi mọi người thấy rõ quang mang kia về sau, không có chỗ nào mà không phải là thần sắc đại biến. Cái kia lại là một cái cầu thang, thẳng thông thiên tế, nhưng lại tại giữa không trung, bỗng nhiên gãy mất. Đây là thông hướng tầng thứ 5 cầu thang. Tại sao có thể như vậy, vì sao cái này thông hướng tầng thứ 5 cầu thang, hội bỗng nhiên phù hiện. Đám người một mặt không hiểu. Ta ngược lại thật ra nghe tiền bối nói qua tân tú đại trận, chung có 5 tầng, mỗi tầng bên trong, đều có khổng lồ tài nguyên tu luyện, nhưng nếu nói tài nguyên tu luyện, chính là tầng thứ 5 đặc thù nhất. Tầng thứ 5 tài nguyên tu luyện, không chỉ có nồng nặc nhất, lại tầng thứ 5 tài nguyên tu luyện, chính là đặc thù hai tụ tập mà thành bức tranh, cái kia trong bức tranh liền chất chứa tất cả tu võ giả tha thiết ước mơ tu võ chi đạo. Cái kia tu võ chi đạo, giấu tại trong bức tranh, chỉ có thiên phú dị bẩm, lực lĩnh ngộ hơn người người, mới có thể đốn ngộ. Mỗi bữa ngộ một điểm, bức tranh đó liền hội giảm bớt một tấc, như có người có thể đem cái kia tu võ chi đạo toàn bộ lĩnh ngộ, cái kia đầy vách tường bức tranh liền hội triệt để tiêu tán. Lúc này, cái này tân tú đại trận tất cả cầu thang đều đem mở ra, tất cả ngăn cản đều hội biến mất, vô luận tu vi như thế nào, thiên phú như thế nào, tất cả mọi người đều có thể chạy suốt tầng thứ 5. Mà khi tất cả tu võ giả, đạt tới tầng thứ 5 về sau, liền hội triệu hồi ra thánh linh thú. Nếu là có người, có thể đánh bại cái này thánh linh thú, liền có thể triệu hoán ra trong truyền thuyết thánh linh quang chi trận. Trong đám người, vị kia đến từ Đông Quách thiên tộc mạnh nhất tân tú chậm rãi nói ra. Đúng, ta ngược lại là vậy nghe nói qua chuyện này, thế nhưng là nghe đồn, tổ võ tu hành giới tồn tại nhiều năm, có thể tiến vào tầng thứ 5 người ít càng thêm ít mà có thể đủ để gọi xuất sinh linh quang chi trận thì càng ít. Theo ta được biết, triệu hồi ra sinh linh quang chi trận người, lịch đại đến nay chỉ có 2 cái. Bỗng nhiên, trong đám người một nữ tử nói ra. Ai? Đám người, cơ hồ cùng kêu lên hỏi. Sở Hãn Tiên, cùng Sở Hiên Viên. Nữ tử kia nói ra. Cách Trương.